Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, cự mãng cùng nữ nhân, tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 20, nhưng là theo này phương hướng xem qua đi, kia tòa đảo giống như bản thân chính là một tòa màu đen sơn. Chân núi dọc theo mặt biển kiến một tòa tảng đá kiến trúc. Chỗ ngồi này kiến trúc rất giống Trung Quốc cổ đại kiến trúc phong cách. Nhưng là lại là tảng đá kiến. Hoặc nhìn có chút chẳng ra cái gì cả. Xuyên qua mặt biển thượng tầng tầng lượn lờ hải khí. Chúng ta ra đỉnh ở tiểu đảo bên bờ ngừng. Ta ôm Mị Nhi dẫn đầu nhảy lên ngạn. Vừa mới ở gia đỉnh thượng còn tưởng rằng là ảo ảnh. Hiện tại làm đến nơi đến chốn. Ngực đổ một hơi rộng mở trong sáng. Ta dùng sức hấp một hơi, cảm giác trong không khí có một cỗ lưu hoàng hương vị. Trong lòng không tự chủ được đoán, này làm thiếp đảo giống nhau sơn, sẽ không là một tòa núi lửa hoạt động đi. Chúng ta vài người chính là đi lại hắc lân cự mãng. Hẳn là sẽ không như vậy không hay ho vừa khéo gặp được núi lửa phun trào đi. Chúng ta đoàn người đến trên đảo, tiên tiến kia tòa tảng đá dựng kiến trúc đi xem. Bên trong là tòa đại điện, trong điện thờ phụng một pho tượng vĩ đại giao nhân thần giống. Đi vào đại điện sau, rõ ràng có thể cảm giác được trong điện độ ấm so với bên ngoài muốn cao thượng rất nhiều. Thần tượng đổ không phải thạch sở chế, là lục sắc hình như là đồ đồng đen giống nhau gì đó. Tạo hình thẩm mỹ thủ hướng cũng rất giống là Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ đồ đồng đen. Này đại điện còn giống như là một tòa thần điện, trên vách tường dùng một loại xanh đậm sắc thuốc màu ở mặt trên vẽ bích họa. Loại này xanh đậm sắc thuốc màu cũng rất giống là thanh đồng khuynh hướng cảm xúc. Có họa là giao nhân ở dưới ánh trăng phun ra nuốt vào giao châu hình ảnh. Có họa là cho một cái giao nhân cử hành nào đó hiến tế nghi thức. Nhường này dài ra hai chân đến. Có thể giống như nhân bình thường đứng thẳng hành tàu, trừ lần đó ra, đại điện bên trong rỗng tuếch, không có cái khác gì bài trí, chỉ có một cái ở thần tượng bên cạnh vuông góc xuống phía dưới thông đạo. Này thông đạo làm có chút giống thang trượt, trơn nhẵn thông hướng phía dưới địa phương, thông đạo mặt đất hình như là dùng màu đen hắc ngọc mài mà thành bình thường. Độ dốc lại đại, giống như không phải cấp người sống đi nói. Nhưng là giống chuyên môn cấp bò thông đạo bình thường, tầm mắt hướng thông đạo phía dưới tìm kiếm, đã bị một cái quay về xuống phía dưới chuyển biến che khuất tầm mắt. Căn bản nhìn không tới chỗ ngồi này đại điện phía dưới đến cùng là tình huống gì. Chỗ ngồi này tiểu đảo rõ ràng chính là tòa sơn thề. Cũng không hướng lên trên mặt sơn phúc kiến tạo thông đạo. Ngược lại là hướng địa hạ kiến tạo. Chung quanh độ ấm lại chợt tăng lên, nơi này chỉ sợ là tòa núi lửa hoạt động đâu. Thượng Hiên nhìn thoáng qua thông đạo. Thân thủ sờ soạng một chút chỗ ngồi này đại điện nền gạch. Khóe miệng một tia trào phúng ý cười, giống như yên lặng mấy ngàn năm, khả trăm ngàn đừng ở chúng ta ở thời điểm phun trào tinh toàn đi đến bên người ta thời điểm. Thuận thế liền cùng ta mười ngón nhanh khấu. Đem tay của ta chặt chẽ khấu ở trong tay, phía dưới có tiểu phụng hoàng hơi thở, hắc lân cự mãng hẳn là liền trốn ở mặt dưới, chúng ta hiện tại đi xuống, hắn dáng người nhảy dựng lên, dừng ở thông đạo phía trên, hắn khom người ôm ta dáng người trực tiếp theo thông đạo trượt đi xuống. Chúng ta ở thông đạo bên trong xoay tròn vài vòng mới đến cái đáy, cảm giác ít nhất cũng có hơn 10 thước độ cao. Hơn nữa thông đạo hai bên đều là sáng lên tầng nham thạch cùng tinh trạng khoáng vật. Đem thông đạo chiếu sáng người đều có chút chói mắt. Chúng ta đi xuống thời điểm, Thượng Hiên ôm Lam Tinh cùng Mị Nhi cũng cùng nhau xuống dưới. Phía dưới lưu hoàng hương vị liền quá nặng, độ ấm cũng muốn so với trong điện rất cao một ít. Ta tựa hồ đều có thể cảm giác được đỉnh đầu nham thạch giữa lưu động này cực nóng nham thạch nóng. Chảy, ngây người dẫn ngập, cái này mặt cũng không lớn, tăng không được hắc lân cự mãng thân thể cao lớn, trừ bỏ thông đạo bên ngoài nhất tiểu khối đất trống ở ngoài. Chính là một mảnh đại dương mênh mông nước biển, Càng đi xa xa, mặt trên tầng nham thạch áp lại càng thấp, thậm chí thẩm nhập trong nước biển. Chung quanh nham trên vách đá cũng có rất nhiều động quật. Này đó động quật cùng san hô xoắn ốc động quật lược có chút tương tự. Bất đồng điểm ngay tại cho động quật chất liệu bất đồng. Nơi này động quật bên trong, giống như cũng táng hứa rất nhiều giao nhân. Này đó giao nhân rõ ràng là từ sau phong cảnh đại táng cái loại này. Trên người có còn mặc dây vàng áo ngọc cùng thanh đồng áo giáp. Bên người chôn theo phẩm cũng đều thập phần phong phú. Có cổ ngọc, dạ minh châu linh tinh. Căn cứ nhân loại văn minh phát triển niên hạn đến xem. Này đó động quật giao nhân tộc, đại khái đã chết ít nhất có 3.000 năm đã ngoài. Giao nhân xác chết nhưng là không có mục nát thập phần nghiêm trọng. Ngược lại từ bị chung quanh độ ấm nướng thành thây khô. Nơi này, cũng là giao nhân đại hình mộ tràng sao. Ta cảm giác cổ đại giao nhân giống như đều thích đàn táng hình thức. Chính là không biết nhà ta vương đại nữ đi đâu vậy. Ở trong này, cũng không phát hiện hắc lân cự mãng, ta mọi nơi trương cố một phen. Không khỏi cảm thấy thất vọng, tinh toàn đều nói cái này mặt có tiểu phụng hoàng hơi thở. Khả xuống dưới sau cố tình không thấy được hắc lân cự mãng. Ta nói chuyện giọng nói còn không thiếu xuống. Ta bên tai lập tức truyền đến vương đại nữ tiếng kêu cứu. Tiểu tô tử, nhanh, nhanh tới cứu ta, ta ở trong này, nàng đại khái là nghe được chúng ta thanh âm. Mới có thể lớn tiếng kêu cứu, nhưng là này một tiếng kêu cứu sau. Này phụ cận lại lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa. Thượng hiên đã theo này thanh âm, khiêu đi vào nước, vòng qua một khối màu đen vĩ đại tảng đá bơi qua. Hắn hiện tại nhất định so với ai đều sốt ruột muốn nhìn thấy vương đại nữ. Ta cùng tinh toàn cũng đi theo đuổi đi qua, liền tại đây khối màu đen tảng đá đi qua, lại là một mảnh rộng mở trong sáng địa phương, ấm áp hải thủy chính trung ương, đứng một nữ tính giao nhân thanh đồng thần tượng, nàng mặc thanh đồng chiến giáp, giáp trụ chỉ bao vây trên thân thể tương đối trọng yếu vị trí. Ngực bộ vị rất tròn no đủ. Dáng người lại yểu điệu động lòng người, thần tượng đứng cạnh hai căn thanh đồng trụ từ, cùng mấy khối lộ ra mặt nước hắc thạch, đồng trụ thượng trói lại hai người, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, hai mắt nhắm nghiền sinh tử không biết, ngay tại kia khối lộ ra mặt nước hắc thạch thượng, đứng một cái kiều tiểu linh lung nữ nhân, nàng sinh cực kỳ xinh đẹp, nhưng là cũng là quắc mắt nhìn chừng mắt chúng ta. Ta đến cùng nơi nào cùng các ngươi có cựu oán, các ngươi nhất định phải qua tới giết ta. Thượng hiên ta khả nói cho ngươi, ngươi nếu dám động thủ giết ta, ta liền trước hết là giết huynh lão bà. Nàng quát một tiếng, lập tức liền bay đến thanh đồng trụ phụ cận, thân mình huyền phù ở trên mặt nước, bàn tay trắng nõn chặt chẽ nắm chặt vương đại nữ cổ. Chỉ cần nàng sức lực nhất đại, có thể đem vương đại nữ cổ ninh xuống dưới. Ta lúc đầu nhìn thấy nữ nhân này, phản ứng còn chậm nửa nhịp, cảm thấy kỳ quái vương đại nữ không phải bị hắc lân cự mãng bắt đi sao? Làm sao có thể ở một nữ nhân trong tay? Suy nghĩ một lát, tài phản ứng đi lại, này điên cuồng yêu diễm nữ nhân chính là hắc lân cự mãng a. Ta thấy vương đại nữ sinh mệnh liền nắm giữ ở cái cô gái này một ý niệm. Tim đập không ngừng ra tốc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này, nhường thượng hiên cùng tinh toàn đến xử lý, là ổn thỏa nhất biện pháp. Ta nhìn thoáng qua tinh toàn giao một chút đầu, nhường thượng hiên xử lý. Chuyện này, chúng ta không cần nhúng tay, ta là lý giải tinh toàn ý tứ. Này đầu hắc lân cự mãng đoạt đi rồi vương đại nữ. Dựa theo thượng hiên đối vương đại nữ yêu quý trình độ, kia khẳng định là muốn tự tay chính tay đâm hắc lân cự mãng. Đến đây đi, ngươi liền bóp chết nàng thử xem đi, thượng hiên xem này nữ tử. Cư nhiên hoàn toàn không lo sợ, khóe miệng là phô trương ý cười, dáng người đã di động đến cái kia nữ nhân bên người. Cái kia nữ nhân khắp vương quỳnh trắng nõn gáy ngọc thủ chậm chạp không nhúc nhích. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm chính mình tay, sau một lúc lâu không phản ứng đi lại. Vì sao ta động không được? Trước kia Tiểu Phụng Hoàng vì vậy ở ta trên tay chịu thiệt. Ta đều nói cho hắn. Ta là hắn lão tử cũng không dám chọc nhân. Ngươi nói ngươi, rõ ràng cùng hắn là nhất thể. Thế nào cũng không biết ngã một lần khôn ra một lần đâu. Thượng Hiên ôn cười, hình như là ở giáo dục chính mình tiểu nữ nhân giống nhau. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút kia nữ nhân cái trán. Nữ nhân sửng sốt một chút, ngữ khí bỗng nhiên nhuyễn xuống dưới. Cầu xin Thượng Hiên, ngươi tha ta đi, các ngươi nhường ta làm cái gì ta thì làm cái đó, van cầu ngươi đừng giết ta. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ a, Tiểu Phụng Hoàng đến cùng có cái gì tốt, các ngươi nhất định phải dùng mạng của ta đổi mạng của hắn. Ngươi muốn trước đây ngươi nói mấy lời này, ta còn có thể lo lắng, nhưng là ngươi cư nhiên dám thương lão bà của ta, ngươi nói ta sẽ thế nào đối với ngươi đâu. Thượng Hiên mang theo miệng cười trên mặt, theo mâu quang trung bắn ra một tia sắc bén. Nhấc chân liền đá thượng kia nữ nhân bụng nhỏ, nữ nhân bị này một cước, mềm mại thân mình trực tiếp liền đánh lên cứng rắn nham vách tường. Sau đó theo nham trên vách đá rơi xuống, miệng phun ra một ngụm máu đen, giống như bùn nhão bình thường điệu đi vào nước, Thượng Hiên thuận tay đã đem cột đá thượng vương đại nữ giải cứu xuống dưới. Gắt gao ôm vào trong lòng, trong mắt biến thành máu tươi giống nhau nhan sắc. Toàn thân đều là tùy ý tung hoành quỷ khí vờn quanh. Hắn trong mắt chảy xuống một tia huyết lệ, miệng ruột gan đứt từng khúc hô một tiếng. Thực xin lỗi, hắn căn bản không rảnh đi quản cái kia rơi xuống ở trong nước nữ nhân. Ngọc Thiền ở trong tay hắn giống như gió xoay giống nhau xoay tròn. Kia bạch sắc quang mang cực thịnh, đem toàn bộ dưới đều chiếu giống như ban ngày bình thường. Hốc mắt của ta một chút đã ươn ướt, trong lòng tựa như bị trọng tạp nghiền qua giống nhau, thân mình nhẹ bồng, giống như liên đứng đều đứng không vững. Vương đại nữ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ta bỗng nhiên minh bạch Thượng Hiên cười cũng không là thật cười. Này ý cười chung ẩn tàng rồi hận, ẩn tàng rồi lửa giận, ẩn tàng rồi đau lòng, lại trước giờ không đồng ý nhường bất luận kẻ nào phát hiện nhìn thấu hắn. Hắn như thế hảo cường, như thế nội liễm, như thế thành phủ, vĩnh viễn sẽ không để cho người khác cảm giác đến hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Ta có đôi khi thật sự có chút tò mò, ta không biết thời điểm, vương đại nữ đến cùng là thế nào cùng như vậy một cái phiêu giận ở trong cuộc sống giống như lục. Bình giống nhau nam nhân ở chung, lại còn có thể nhường hắn lúc nào cũng khắc khắc khăng khăng một mực. Tinh toàn, vương đại nữ nàng, môi ta run run một chút, tinh toàn vòng trụ thân thể của ta, thấp giọng nói, đứa nhỏ khả năng muốn không bảo đảm, ta cảm giác thế giới của bản thân một chút thiên toàn địa. Chuyển đứng lên, bên tai giống như cũng bị đổ một tầng lá mỏng, liền ngay cả bên tai tinh toàn thanh âm đều trở nên mơ hồ đứng lên. Trong lòng ta chế nhạo nghĩ, đại con nhóc đứa nhỏ đến như vậy không dễ dàng. Làm sao có thể không bảo đảm đâu. Ta không biết cái gì thời điểm đã đi đến nàng bên người. Nước mắt mơ hồ trong tầm mắt, đã thấy không rõ này nọ, ngón tay gắt gao chế trụ nàng mảnh khảnh thủ đoạn, mất mạng giống nhau đem tu vi độ tiến nàng trong cơ thể. Nàng đứa nhỏ rất trọng yếu vượt qua ta sinh mệnh. Đứa nhỏ này tuyệt không thể quăng. OCV by Love Dayo, hết chương.